Lang Vương tổng giám đốc vợ yêu được cưng mà hoảng. Chương 363 đến 2, kiếp trước đã tu luyện được phúc khí 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor: Nguyễn Yên Thương. Lỡ hẹn versus MNR, thông cảm nha. Tôi vô cùng bình thường, chuyện duy nhất không bình thường chính là thích em. Lang Vương tự tin nói, Bạch Tuyết dừng lại, rút bàn tay Lang Vương đang nắm về kinh ngạc nhìn anh, người đàn ông này thật có bệnh, cô căn bản là không biết anh lại còn nói thích cô. Lơ Quýt Đun, xem ra đây lại là một kẻ bạc tình, nên đưa anh ta xếp vào danh sách bị đánh hay không đây? Gần đây trong tay còn có vài người đàn ông đang chờ cô đi dạy dỗ, vẫn nên tạm thời đặt anh ta đến khu an toàn, đợi đến lúc giải quyết xong những người kia, sau đó dạy dỗ anh ta cũng không muộn. Tuyết Nhi khờ dại, cho rằng bản thân có sức mạnh vô hình thì không lo thiên hạ rồi. Chẳng cần biết cô xem người đàn ông này là một người bình thường, đây là Lang Vương, sao cô lại biết? Tôi mệt rồi, Tuyết Nhi xoay người rời đi, ai ngờ Đại Ma Vương bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt cô, ánh mắt lạnh lùng, vẻ mặt âm ngoan. Mẹ nó, cô giả ngốc sao? Tuyết Nhi kinh ngạc lập tức hướng ra ngoài mà đi, cô cũng không muốn dây dưa với người kia ở trong sân nhảy. Đi đến một góc sáng sủa không nhiều người lắm. Tiên sinh, mời anh lúc mở miệng nên rõ ràng một chút, tôi căn bản là không biết anh. Đây là biện pháp mà Tuyết Nhi nghĩ đến, lúc làm bộ người ngốc và cô bây giờ không phải một người, hoặc là cũng có thể nói là hai chị em song sinh. Chỉ có thể đi một bước nói một bước thôi. LLQQDDLLQD. Đừng con mẹ nó giả bộ, cô thực sự không biết tôi. Lúc này Lang Vương cũng đi tới, đứng lại ở trước mặt bọn họ. Các người thật sự vô cùng nhàm chán, vừa rồi người này cũng nói cô không nhớ rõ tôi sao? Dựa vào cái gì, các người đều tự mình nói quen biết tôi, chẳng lẽ khuôn mặt của tôi có thay đổi lớn như vậy? Nhàm chán, tôi nói cho các người biết tôi không biết các người. Mời cách xa tôi một chút. Nghe được lời Tuyết Nhi nói, Đại Ma Vương kinh ngạc nhìn cô, chẳng lẽ thật sự là anh nhận sai, bất quá trên thế giới này lại có người phụ nữ giống nhau như vậy, trừ bỏ khí chất còn có cách nói chuyện cái khác gần như giống nhau như đúc. Xem ra là anh nhận sai, người đàn ông trước mặt cũng nhận sai rồi. Cô và một người đần độn có dáng vẻ rất giống, Đại Ma Vương thản nhiên nói, anh mới giống với người ngốc đó. Tuyết Nhi tức giận liếc anh một cái. Thực xin lỗi, vừa rồi là tôi lỗ mãng rồi, mong cô tha thứ cho sự vô lễ của tôi. Đại Ma Vương giải thích với Tuyết Nhi, Lang Vương ở trong lòng ngầm cười trộm, Tuyết Nhi trở nên lợi hại như vậy, lại còn biết nói dối, trước kia là người thiện lương, làm sao Tuyết Nhi đơn thuần lại có thể nói dối, lúc nói dóc lại còn có thể mặt không đỏ tim không đập mạnh được. Đi đi Lơ Quýt Đần, quá nhàm chán rồi, Tuyết Nhi nói một câu, đang chuẩn bị rời đi, lại phát hiện ba con bò cặp ôm một đứa bé xuất hiện. Lang Vương cau mày, đây là đứa bé kia con của Tuyết Nhi, có lẽ Tuyết Nhi cũng không biết đứa nhỏ này là của ai. Vào ngày Tuyết Nhi thụ thai đó, Lang Vương đã thôi miên Đại Ma Vương, nhưng bản thân lại hoàn thành một lần kết hợp tốt đẹp với Tuyết Nhi, một lần kia cũng là lần cô có con, mang thai rồi. Mà ba của đứa bé là ai? Đây là vấn đề khó giải thích rõ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh và Bạch Tuyết chi kỳ vô số lần, tại sao cùng lúc anh biết được thân thể Đại Ma Vương hoàn thành thụ thai, nhưng mà có lẽ ngay cả Đại Ma Vương cũng không biết, anh không thể khả năng thụ thai, vì Ngọc Đế khống chế ma giới, bỏ thuốc không thể có thai vào trong giếng nước ở ma giới, sau Kazi đàn ông uống vào, vợ của bọn họ đời này đều sẽ không có con, cho nên ma giới sẽ không thay đổi được biến cố lớn, cho nên Đại Ma Vương mới có thể bị đánh bại, rơi vào nhân gian, mới có thể được Tuyết Nhi thiện lương mang về nhà. Đi đi Lơ Quý Đần, cho nên đứa nhỏ này là của ai? Tin tưởng mọi người cũng đều biết rõ, chỉ là làm sao Lang Vương có thể để cho Tuyết Nhi mang thai con của anh, làm sao có thể giấu giếm được ánh mắt ngoan độc của Đại Ma Vương. Chỉ là Lang Vương đã có tính toán trong lòng. Tuyết Nhi nhìn thấy kia đứa bé bỗng nhiên cảm giác đây là con trai của cô, có lẽ là cô quá nhớ con của mình, đứa bé đáng thương kia bị ba của mình ra tay sát hại rồi. Tuy trong lòng khó chịu nhưng không có biểu hiện ra ngoài, bởi vì Đại Ma Vương ở bên cạnh cô không thể để anh nhìn ra được. Nhưng mà trong lòng Lang Vương cực kỳ kích động, đứa nhỏ này chính là con của bọn họ, con của anh và Tuyết Nhi, anh muốn dẫn nó đi, nó không thuộc về nơi này, nó thuộc về yêu giới, bởi vì trong thân thể nó lưu trữ máu của anh, máu yêu. Tuyết Nhi và con trai của viện trưởng rời đi, Tuyết Nhi nhìn thấy đứa bé kia trong lòng chịu không nổi. Đi điền đần quy đần, nhưng mà, Ma Vương đi đến chỗ đứa bé kia, bé lấy nó ôm vào trong ngực. Tay Lang Vương nắm thật chặt, đôi mắt thâm thúy nhìn Đại Ma Vương và con anh. Nhìn Tuyết Nhi rời đi, Lang Vương không có đuổi theo ra ngoài, anh muốn ở lại, mang con anh đi. Biểu tình trên mặt anh càng ngày càng lạnh, đêm khuya, đêm đen kịt giống như bóng đen vô tận dày đặc nặng nề mà vẽ loạn ở phía chân trời, cũng không có ánh sao sáng nhạt. Đường phố giống như con sông yên tĩnh không sóng, uốn lượn dày đặc tại bóng cây lý, chỉ có những cơn mưa gió làm xào xạc lá cây, náo nhiệt và bận rộn giống như hồi ức ban ngày. Đất đai đã ngủ say, trừ bỏ gió nhẹ nhẹ nhàng mà thổi, trừ bỏ ngẫu nhiên một hai tiếng chó sủa kêu, đường phố vắng vẻ yên tĩnh không âm thanh. Mọi người đều đã ngủ thiếp đi. Trong đêm tối, một bóng dáng mạnh mẽ xuất hiện tại trong nhà ba con bò cạp, anh yên lặng không một tiếng động mang đứa bé trắng trẻo mập mạp trở về nhà. Nhà của anh tất nhiên là yêu giới. Didi Lequiden, mẹ của Lang Vương ôm đứa bé, nhìn con trai hỏi. Đây là con trai nhà ai, vì sao con lại muốn trộm tới đây? Mẹ, đứa bé là con của con và một người phụ nữ ở nhân gian, trong thân thể nó có dòng máu của yêu cho nên con mang trở lại. Lang Nhi, làm sao con có thể sinh con với một người phụ nữ ở nhân gian, đây là không phải phép, như vậy đi, vì tránh cho miệng lưỡi mọi người, chúng ta nói với người ngoài đây là đứa bé do con nhặt được, mẹ cho đứa nhỏ này một cái tên đi, gọi là Lãnh Tĩnh được không, gặp chuyện thì bình tĩnh. Con ngàn vạn lần không thể để cho vợ con biết con có con ở bên ngoài, nếu không thì đứa nhỏ này sẽ không sống được. Dưới bậc Bạch Tuyết kích động che miệng lại, thì ra đứa nhỏ này là Lãnh Tĩnh. Nói như vậy Lãnh Tĩnh và Lãnh Dạ là anh em ruột. Xem ra hiện tại có Lãnh Tĩnh, nói như vậy Lang Vương cũng ra đời rồi, trước mắt người đàn ông đang theo đuổi Tuyết Nhi trên màn ảnh là ba của Lang Vương, anh cũng là ba của Lãnh Tĩnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Tuyết bỗng nhiên nghĩ đến trước kia lúc ở yêu giới, cô luôn luôn phát hiện ba chồng vụng trộm nhìn Lãnh Tĩnh, là đứng nhìn ở rất xa, mà không phải là đi vào xem. Bạch Tuyết rốt cục đã hiểu rõ, Lang Vương trên màn ảnh là của ba chồng cô, mà Tuyết Nhi là kiếp trước của mẫu đơn tiên tử. Lockwood Lequiden, kiếp trước mẫu đơn tiên tử và ba chồng cô yêu nhau, mà cô là hậu nhân mẫu đơn tiên tử cô và Lang Vương yêu nhau, đây thật sự là số mệnh kiếp trước kiếp này đã tu luyện thành vợ chồng. Lại một lần nữa nhìn về phía màn ảnh, sau này nhất định sẽ có rất nhiều bí mật được cởi bỏ. Ngày hôm sau toàn bộ tòa thành thị khiếp sợ vì đứa bé của nhà bò cạp không thấy nữa, bị người ta trộm đi vào đêm khuya, đại ma vương tất nhiên cũng nổi trận lôi đình rồi. Lúc trước anh nói với vợ là đưa đứa bé cho cá sấu ăn, thật ra anh không có. Mặc dù anh là ma vương, anh cũng không đành lòng đưa đứa bé vừa sinh ra đến cho cá sấu, cho nên anh tạm thời giao đứa bé cho bạn bè tốt à con bò cạp chăm sóc. Chỉ là tuyệt đối thật không ngờ ngay tại lúc anh đang chuẩn bị tiếp nhận đứa bé, bỗng nhiên đứa bé biến mất không thấy nữa, mà còn kỳ quái hơn là, đứa bé lại không có ở nhân gian, anh dùng ma pháp lục soát khắp nơi trên nhân gian, cũng không có tìm thấy tung tích của đứa bé. Kỳ quái quá, mẹ đứa bé không cánh mà bay, hiện giờ đứa bé lại không cánh mà bay. Đây tới cùng là đã xảy ra chuyện gì? Lequiden, chợt phát hiện chuyện này không đơn giản. Liên tiếp vài tuần Tuyết Nhi đều đã tốt hơn, viện trưởng lo lắng Tuyết Nhi ở nhà nhàm chán, cho nên sắp xếp cho Tuyết Nhi một công việc trước để cho cô thích ứng một phen, sau đó quan sát tình hình thân thể của cô một chút, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, đã nói lên bệnh Tuyết Nhi hoàn toàn chữa khỏi. Phòng họp đại ma vương mở họp cho mọi người, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía người phụ nữ đang học tập ngồi ở phía sau, người phụ nữ này và cô ngốc kia giống nhau như đúc, ngay cả lúc này cũng giống nhau, lần trước ở trong bữa tiệc, sau khi người phụ nữ này rời đi thân thể anh lại có phản ứng, chẳng qua là phản ứng ngắn ngủi. Về sau anh cũng hoài nghi người phụ nữ này và cô ngốc kia là một người, cho nên đi xuống cô nhi viện nhìn xem, lại có thể nhìn thấy cô ngốc kia ở chính chỗ này. Thật ra, lúc đại ma vương đi đến, vừa hay nhìn thấy Tuyết Nhi và bọn nhỏ chơi trò chơi ở một chỗ, đứa bé đều là nhớ nhung trước kia của Tuyết Nhi cho nên Tuyết Nhi vì bọn nhỏ vui vẻ mà đùa vui với chúng, cho nên đã cố ý giả ngu cùng bọn nhỏ đồng khởi làm chơi trò chơi, kết quả đánh bậy đánh bạ bị đại ma vương thấy được, cũng bởi vậy anh tin tưởng hiện tại người phụ nữ trong phòng họp thật sự không phải là cô ngốc kia, các cô chỉ là lớn lên giống nhau mà thôi. LLQQDD Hội nghị kết thúc, những người khác đều đi khỏi, chỉ có Đại Ma Vương và Tuyết Nhi vẫn ngồi ở chỗ kia, trong không khí tràn ngập không khí là lạ. Tuyết Nhi không biết lúc này tới nơi này thực tập lại còn có một người, lại còn là Lang Vương, anh cũng đến đây. Anh không muốn buông tha Tuyết Nhi, anh yêu Tuyết Nhi, tuy nhiên ở yêu giới anh đã có vợ, nhưng mà do tổ tông tuyển chọn vợ cho anh, chỉ cần dáng vẻ khỏe mạnh là được, chỉ cần có thể sinh nhiều con là được. Cho nên hiện tại anh đã là ba của vài đứa bé, nhưng mà anh không có quá yêu một người phụ nữ, mãi đến khi gặp được Tuyết Nhi, anh yêu cô, điên cuồng yêu cô rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con người khi còn sống, có hai loại tiếc nuối và dày vò, một là không chiếm được người ở trong lòng. Hai là người trong lòng không có được hạnh phúc. Nếu Lang Vương sinh sống ở thế giới không có Tuyết Nhi, so với bất kỳ loại trừng phạt nào thì đều thống khổ hơn. Tuyết Nhi em biết không, đối với anh mà nói, em là người không ai có thể thay thế được. Dưới bậc Bạch Tuyết đã sớm rơi nước mắt đầy mặt. Cô sinh ra mang đến hy vọng cho Lang Vương, mà hy vọng của Lang Vương mang đến hạnh phúc cho Tuyết Nhi. Lang Vương giấu kín tình yêu dưới đáy lòng, là vì không muốn để đối phương có bất kỳ áp lực tâm lý nào. Tình yêu của anh càng là chân quý, là một cách yêu khác cũng càng quý trọng cảnh tình yêu trong mộng của anh và Tuyết Nhi. Cách chương.